Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 407, trong kiệu người. Người tu hành tự có người tu hành khí độ, đi theo Lâm Ý sau lưng Lệ Mạt Tiếu cùng Bạch Nguyệt Lộ mặc dù từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ. Nhưng nhìn lấy bọn hắn trầm tĩnh thần thái. Tất cả mọi người liền đều minh bạch bọn hắn cũng nhất định là lợi hại người tu hành. Một tên Lâm Ý dạng này người tu hành đã khó có thể ứng phó. Huống chi còn có ba tên. Những thứ này Bắc Ngụy tướng lĩnh lòng tràn đầy hy vọng cùng đợi tên kia đầu đội nón lá vành trúc. Người tu hành xuất hiện, nhưng mà làm bọn hắn không thể nào hiểu được chính là tên này từ trong doanh trướng biến mất người tu hành. Lại là thật lâu chưa từng xuất hiện, thật giống như chưa từng tồn tại đồng dạng, nhìn lấy trên tường thành hoảng sợ khó có thể bình an. Không ngừng chết đi thuộc hạ, trong đó một tên Bắc Ngụy tướng lĩnh tức hổn hển phát ra quân lệnh. Một hồi âm thanh tại thành lâu bên dưới đồng bằng bên trong vang lên. Trên tường thành những cái kia Bắc Ngụy quân sĩ như được đại xá, lập tức đều phát một tiếng hô. Mặc kệ là nội thành ngoài thành, chỉ là vô ý thức cảm thấy chỗ nào có thể chạy ra một con đường sống, liền trốn nơi nào. Trong lúc nhất thời tường thành phía dưới sông hộ thành bên trong tiếng nước không ngừng lật vang. Ngược lại là có non nửa Bắc Ngụy quân sĩ trực tiếp từ trên tường thành nhảy vào phía dưới trong nước sông, đi, đi Trung Ly. Nghe thành lâu phía dưới thu binh âm thanh cùng nhìn lấy hình ảnh như vậy, Lâm Ý trong lòng không có chút nào tự đắc, hắn chỉ là nhìn lấy những cái kia liền truy sát khí lực đều đã không có Nam Triều quân sĩ. Lần nữa nghiêm túc khẽ quát một tiếng, quát khẽ rồi một tiếng này về sau, hắn liền không còn lưu lại, thả người hướng phía trong thành nhảy xuống, oanh một tiếng, hai chân của hắn trùng điệp lấy địa, tóe lên một chùm bụi mù. Cường đại xung lực để hắn cảm giác mình chân huyết nhục trong nháy mắt kéo căng đến cực hạn. Nhưng trong một chớp mắt, thân thể huyết nhục bên trong liền lại có dòng nước ấm tạo ra, để trong thân thể của hắn tràn ngập lực lượng mới. Loại cảm giác này rất tốt. Cùng bình thường người tu hành so sánh, hắn không có dễ dàng như vậy mỏi mệt, cũng không cần cân nhắc trong cơ thể mình còn có bao nhiêu chân nguyên. Chỉ cần không nhận trọng thương, liền có thể thời gian rất lâu chiến đấu. Đây cũng là hắn lúc này hắn cảm thấy mình có thể tại trong tòa thành này làm những cái gì lòng tin nơi phát ra, chỉ là liền cùng trước đó đi kiếm các ứng phó tên kia được Ma Tông truyền thụ công pháp tuổi trẻ người tu hành đồng dạng. Hắn biết rõ phụ cận những thứ này châu quận bên trong cũng không có bao nhiêu lợi hại Nam Triều người tu hành, mà lại cũng sẽ không có bao nhiêu người nguyện ý tới này tòa đạo nhân thành cùng Trung Ly thành chịu chết. Cho nên dù là có cả tòa kiếm các nương theo lấy Thiết Sách Quân, hắn lúc này vẫn như cũ cảm thấy hai vai của mình quá mức nặng nề. Dưới chân hắn chấn ra bụi mù còn chưa tan đi mở, lại nhạy cảm cảm thấy sau lưng có một đạo dị dạng tiếng xé gió lên. Hắn quay đầu đi qua, lại nhìn thấy một đạo màu đen diễm quang tại bên trên bầu trời tản ra. Một chút đẹp mắt màu đen lưu quang trên không trung như cánh hoa trồng chất, nhìn rất đẹp. Lông mày của hắn thật sâu nhíu lại. Hắn nghĩ tới rồi Mi Sơn bên trong tao ngộ một ít người tu hành trên người màu đen nhiều loại hoa, mà rời đi Mi Sơn về sau một chút nhận biết, để hắn minh bạch loại này màu đen nhiều loại hoa thường thường mang ý nghĩa cùng Ma Tông có quan hệ. Là Ma Tông bộ hạ. Nhìn lấy cái kia đạo diễm quang, Bạch Nguyệt Lộ lên tiếng đến 10 phần dứt khoát. Bởi vì đối với nàng cùng Nguyên Yến mà nói, Ma Tông là thủy chung áp đảo Nam Triều những thứ này đối thủ phía trên địch nhân. Ma Tông chân chính bộ hạ không nhiều, đệ tử càng ít. Năm đó ở hắn trở thành Bắc Ngụy Mạc Địa những cái kia bộ lạc thờ phụng thần linh về sau, đi theo hắn bộ hạ cũng bất quá hơn 10 người. Bạch Nguyệt Lộ có chút híp mắt lại, thanh âm của nàng vẫn như cũ rất bình tĩnh, nhưng lại rất lạnh. tại những cái kia thừa thái thiên thiết mạc địa, đi theo hắn bộ hạ đều được xưng là La Atula, ý là dũng mãnh thiện chiến bán thần. Lâm Ý Minh bạch bạch nguyệt lộ ý tứ, Ma Tông thuộc hạ, vô luận là hắn thân truyền đệ tử, vẫn là năm đó đi theo hắn cùng một chỗ hành tẩu bộ hạ. Mỗi người đều có lẽ rất đặc biệt, tuyệt đối không thể khinh thị. Cái này nói diễm quang tại toàn bộ trên chiến trường đều hết sức đặc thù. Không có người sẽ coi nhẹ. Chở Tiêu Đông Hoàng xe ngựa đang theo lấy ngoài cửa nam nơi đóng quân hành tẩu. Trong xe Tiêu Đông Hoàng rất mệt mỏi. Lâm Ý bọn người một lòng muốn từ hắn chi quân đội này bên trong tìm ra tên kia cường đại trận sư. Nhưng mà ngay cả Bạch Nguyệt Lộ đều cũng không biết được. Tiêu Đông Hoàng chính mình chính là tên kia hiếm thấy trên đời cường đại trận sư. Tại số trong vòng 10 canh giờ liền bố hai cái kinh thế đại trận. Tinh thần tại vô số phù dây bên trong hành tẩu. Cuối cùng đem những thứ này phù dây bện thành hình. Loại này tinh thần hao tổn tỉ như nhục thể mỏi mệt càng sâu. Song khi cái này nói diễm quang trên không trung dâng lên thời điểm. Nguyên bản đã theo xe ngựa rất nhỏ sóc này mà nặng nề ngủ say Tiêu Đông Hoàng tại ngoài xe kỵ già. Vỗ nhẹ thùng xe bên dưới. Vẫn là nhanh chóng mở mắt. Hắn không có cố ý đi xem cái kia đạo diễm quang. Nghe ngoài xe ngựa tên kia kỵ giả nói chuyện, lông mày của hắn cũng thật sâu nhíu lại. Hắn cũng không có nghĩ kế sách bao lâu, có thể làm cho Ma Tông đại nhân bộ hạ đều cảm thấy đau đầu. Một người đều chưa hẳn có thể ứng phó được, liền có lẽ là hắn đêm qua muốn nằm trận giết chết thiết sách quân những người tu hành kia. Lâm Ý, Lệ Mạt Tiếu những người này là đầy đủ đáng giá hắn coi trọng tồn tại. Hắn không có tốn hao bao nhiêu thời gian nghĩ kế sách. Đã Lam Quỷ bị thương không nặng, liền để cho nàng dẫn người tới. Về phần Huyết Ly, không để cho nàng dùng mạo hiểm đi giết Tấn Đông. Chờ lấy ta là được. Hắn nhắm mắt lại, hướng về phía ở ngoài thùng xe kỵ giả ra lệnh. Sau đó lại nhắm mắt lại ngủ thật say. Lâm Ý đi xuyên qua đường phố ở giữa. Hắn đi về phía nam bước đi. Thành này phía nam chiến đấu kịch liệt nhất, còn lại các đoạn trên tường thành đều thậm chí không có lợi hại người tu hành. Cái kia hắn thấy, đối phương tên kia trận sư liền cũng cần phải tại mặt phía nam. Chiến đấu trên đường phố đối với người tu hành mà nói cũng hung hiểm nhất. Hắn cảm giác buông ra, cực kỳ cảnh giác, lúc này trong thành hỏa quang nổi lên bốn phía. Tại Tiêu Đông Hoàng chi quân đội này đến trước đó, trong thành đại đa số dân chúng liền đều đã thoát đi. Trong ngõ phố cơ hồ không có tiếng người, dọc đường cửa hàng quán rượu đã từ lâu, phá lệ tĩnh mịch, dùng ý trầm mặc đi theo Lâm Ý sau lưng. Hắn đem chính mình coi là Lâm Ý tùy tùng, thề phải thủ vệ Lâm Ý chu toàn. Hắn quan trắc lên bốn phía liền so Lâm Ý còn muốn chuyên chú. Lúc trước hắn chỗ này biên quận là đời đời an nhàn chi địa. Dù là vương triều biến hóa, chiến hỏa đều căn bản thiêu đốt không đến. Dưới mắt nhìn lấy cái này cảnh hoang tàn khắp nơi. Hắn mặc dù trong lòng một mực đang cáo chi chính mình phải tỉnh táo. Nhưng là sắc mặt nhưng như cũ trở nên 10 phần tái nhợt. Biết rõ chiến hỏa sẽ dẫn đến đáng sợ phá hư, dẫn đến sinh linh đồ thán. Nhưng trong tưởng tượng cảnh tượng, lại căn bản không bằng trước mắt loại này thực cảnh trùng kích cường đại. Liền tại bọn hắn sau lưng cách đó không xa một chỗ tường viện bên trên. Một chút màu xanh bụi cỏ đột nhiên khô héo xuống dưới. Có mấy sợi màu đen khí tức dâng lên, cho dù là dung ý ánh mắt vừa mới lướt qua chỗ kia, đều cũng không phát hiện bất kỳ dị thường. Nhưng mà Lâm Ý lông mày có chút bốc lên, hắn không hiểu cảm thấy phía sau có chút âm lãnh, hắn cũng cảm giác không đến sự tồn tại của đối phương. Nhưng là lại có một loại tại âm u trong rừng rậm, bị ẩn núp tại trong cỏ rắn độc để mắt tới cái loại cảm giác này. Người kia có lẽ cùng lên đến rồi, Bạch Nguyệt Lộ âm thanh vang lên, nàng cũng có cảm giác giống nhau. Chân nguyên trọng giáp, lệ mạt tiếu âm thanh cũng rất nhanh vang lên. Lông mày của hắn có chút nhíu lên, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước đường phố chỗ sâu. Hắn dừng chân lại bước, lòng bàn chân bên trong truyền đến cái chủng loại kia nhỏ xíu chấn động. Lập tức xác nhận phán đoán của hắn, hai cỗ như ngọn núi nhỏ chân nguyên trọng giáp tại đường phố bên trong hành tẩu. Có chút ngõ hẻm nói rất hẹp, cái này hai cỗ chân nguyên trọng giáp trên người áo giáp liền trực tiếp sát hai bên tường chen qua. Tại lực lượng đè ép bên dưới, có chút tường viện liền trực tiếp sập, nhưng nhất làm người ta không tưởng tượng nổi hình ảnh là cái này hai cỗ chân nguyên trọng giáp lại là dơ lên một đỉnh nhìn qua rất thoải mái dễ chịu cỗ kiệu. Cái này đỉnh cỗ kiệu là nam triều kiểu dáng, có lẽ chính là trong thành này đạt được, chỉ là chân nguyên trọng giáp chỉ có tu vi không tầm thường người tu hành mới có thể xuyên qua. Mà lại ăn mặc chân nguyên trọng giáp người tu hành nguyên vốn là vì muốn đối phó tu vi cao hơn người tu hành. Để dạng này người đến nhấc kiệu là rất khó tưởng tượng sự tình. Phủ lên nệm êm trong kiệu, ngồi lấy chính là tên kia nữ tử áo đỏ. Nàng mặc dù người mặc áo đỏ, nhưng ở trong quân xưng hô lại là Lam Quỷ. Mà lại cơ hồ không có người biết rõ Tiêu Đông Hoàng vì cái gì ban cho nàng xưng hô như vậy. Miệng của nàng xưng lúc này chậm rãi chảy ra một tia hơi châm biếm nụ cười. Ma Tông đại nhân thuộc hạ tự nhiên cường đại, thế nhưng là quá mức yêu quý Long Vũ. Nhân vật như nàng đương nhiên không có khả năng hoàn toàn thuận đối phương ý tứ. Vì hắn đi xung phong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam méo. Ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh,